Harry Potter, Villain God Will Bless Us Again. Chương 02, mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngoảnh lại mới thấy mình đã đi thật xa. Không ngờ là sau 2 năm, Villain God Will Bless Us Again đã cắn mốc 200.000 lượt đọc và gần 1.000 comment. Bao gồm 114 chapter và 151.268 chữ. Không tính từ chương 6, 16 trở đi và chương của quyển không. Đây là một thành tựu rất lớn đối với mình. Vượt qua nhiều tượng đài trước đây mình từng ngưỡng mộ. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với mình. Nhân đây, mình xin công bố về dự án sắp tới. Năm nay, năm 2022 là năm thứ 3 của truyện. Và mình dự định sẽ kết thúc truyện trước ngày 29 tháng 7. 2023, trước khi thi đại học, cũng là kỷ niệm thứ tư, quyển 7 sẽ được lên kế hoạch song song với quyển 6. Mang tên Everybody Want to Rule the World, nghĩa là, ai cũng muốn làm chủ thế giới. Gói gọn trong 13 chương truyện, so với khối lượng nội dung của nguyên tác, tất nhiên một chương truyện sẽ dài hơn so với bình thường rất nhiều. Thời gian ra chương lâu hơn và đương nhiên cũng được lên kế hoạch kỹ hơn. Quyển 7 lấy bối cảnh ở xứ sở cờ hoa, Mỹ. Từ lâu, Mỹ đã là trung tâm kinh tế và văn hóa của thế giới. Nên mình sẽ không ngại gì đưa bối cảnh sang. Đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều tình tiết và nhân vật mình phải tự nghĩ ra. Đây là một nước đi khá táo bạo đồng thời cũng rất khó khăn đối với mình. Nó yêu cầu một tầm nhìn xa hơn thay vì chỉ đơn giản giới hạn ở trong truyện gốc. Nó bắt nguồn từ một giấc mơ của mình. Sau khi xem đi xem lại MVIC của ITZY và năm mơ thấy Irene đang Paylack trong set quay của Ryujin. Dù khi tỉnh dậy mình quên hết, nhưng vẫn nhớ được về phân cảnh ở Mỹ đó. Và mới dẫn đến quyết định này. Mình cũng sẽ cố khai thác tối đa tài nguyên có sẵn để chuyện không bị nhàm chán nữa luôn. Như đã ran ở chương không. Một thì mình sẽ cố cho GWBUA nó stand out nhất có thể. Chương 7, một sẽ mang tên là Ai cũng muốn làm chủ thế giới. Cũng là tên của quyển 7. Dựa trên bài hát cùng tên do Lord trình bày. Theo Wikipedia. Bài hát mang nội dung đề cập đến những mong muốn của con người đối với việc kiểm soát quyền lực và tập trung vào những chủ đề tham nhũng trong xã hội. Nó quá hợp với tình hình giới pháp thuật thời đó. Nên ia, làm thêm luôn không nói nhiều. Sau khi xem xét, quyển 7 khả năng cao cũng không có ai được hồi sinh như mình thông báo trước đó. Chiến trường cuối cũng có thể cũng không xảy ra ở Hogwarts. Cũng không có Voldemort chủ trì. Một nhân vật mới sẽ xuất hiện. Cameo hay có vai trò quan trọng thì còn tùy hoàn cảnh. Nhân vật này đã từng xuất hiện trên bìa truyện. Có thể Irene không còn là protagonist của truyện nữa. Nó chỉ là option thôi. Nhưng đáng để cân nhắc. Truyện kết thúc bằng tiếng súng trường đầy oan nghiệt hay tiếng chuông nhà thờ chạm vào lòng người. Cũng tùy vào các bạn hết á. Mình cũng cài vài cái dead flag luôn. Thân, cách chương.